Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bão comment trôi qua nhanh chóng. Phải rất lâu sau mới có người tốt bụng trả lời câu hỏi trước đấy. Đây là bữa tiệc gây quỹ từ thiện do tập đoàn Cửu Long tổ chức. Nhiều người đang xem náo nhiệt giờ đã biết nội dung của bữa tiệc. Tiếp đó cảm động, không ngờ đầu năm nay lại có buổi dạ tiệc từ thiện. Họ quyên góp tiền ở đâu? Hay tôi cũng nên quyên góp một ít? Đây là một bão comment vàng chói. Trong buổi phát sóng trực tiếp, những màu sắc đặc biệt như vậy tượng trưng cho địa vị. Chỉ khi chi đủ tiền nạp vào phòng phát sóng trực tiếp thì mới được hưởng sự đãi ngộ không giống người bình thường như vậy. Ngay khi comment đó xuất hiện, đã có một đám cẩu tâng bốc theo. Anh vòi hoa sen đang ở đây. Chào anh hoa nha, anh vòi hoa sen là người tốt. Anh có thể quyên góp cho em một ít tiền được không? Cuộc sống của em rất khó khăn. Không hổ là anh vòi hoa sen. Phòng phát sóng trực tiếp rất hot, có rất nhiều fan hâm mộ người nổi tiếng xen vào. Những người từng ủng hộ hắn trong đám đông có vẻ không nhiều lắm. Anh vòi hoa sen cũng chính là Hướng Vũ có chút không vui. Hắn giàu có và thích được săn đón trên mạng. Nếu bị bỏ rơi trong bất kỳ phòng phát sóng trực tiếp nào sẽ không thèm liếc nhìn đến lần thứ hai. Nhưng hôm nay, hắn cũng không vội rời đi. Lý do rất đơn giản. Trên khán đài, chị cả hắn cũng đang ngồi xem. Hôm nay chị gái hắn ra ngoài tham gia đấu giá. Hắn muốn đi theo nhưng cô ấy nói sẽ không dẫn hắn đi cùng. Hướng Vũ đột nhiên nổi giận. Hắn muốn xem đó là bữa tiệc gì mà hoành tráng như vậy. Hắn muốn tham gia còn phải nhìn sắc mặt của người khác. Có những người trên bão comment thực sự biết. Bữa tiệc này là dành cho viện bảo tàng. Bảo tàng cần được tu sửa nhưng số tiền không đủ. Đây là sự thật, nhưng trong mắt cư dân mạng thì có chút thái quá. Bảo tàng tu sửa còn cần tài trợ sao? Thật hay giả vậy? Tôi chưa bao giờ nghe nói về chuyện như vậy. Có rất nhiều bình luận tương tự. Tuy nhiên, ngay sau đó một số người nhiệt huyết đã bắt đầu phổ biến các chính sách gần đây và tình hình kinh tế của thành phố S. Ngay sau đó, cuộc thảo luận bị gián đoạn bởi một cảnh quay phát sóng trực tiếp. Khi ca sĩ kết thúc bài hát, camera di chuyển về phía khán giả, là người chủ trì, Phùng Đổng ngồi ở giữa. Nhưng sự chú ý của công chúng không dồn vào ông ta. Người mặc váy màu xanh ngồi giữa hàng đầu tiên bên trái là ai? Khẩn cấp, nghệ sĩ vừa mới ra mắt sao? Sao có thể chứ? Không thấy không có người nổi tiếng nào ngồi trong đó sao? Tất cả những người ở hàng đầu tiên đều là những người siêu giàu. Đừng nói nữa, cậu đừng nói gì hết. Giữa một nhóm người giàu có, người đẹp ngồi ở hàng đầu tiên thực sự nổi bật. Hồ Chân Chân tùy tiện liếc mắt vào camera. Càng làm bão comment càng trở nên thú vị hơn. Chị G, Y, E, C, M, D. Vì sao phú bà vừa giàu vừa đẹp? Còn tôi lại vừa nghèo vừa xấu. Ông trời ơi, ông thật không công bằng. Trong vòng 3 phút, tôi muốn có tất cả thông tin về người phụ nữ giàu có này. Hồ Chân Chân từng được lên hot search trước đây. Vụ bắt cóc Giang Thầm đã gây ồn ào lớn, để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều người. Hồ Chân Chân không xuất hiện trên ống kính vào thời điểm đó nhưng tên tuổi của cô đã được công chúng biết đến. Ngoài ra, sự việc công viên giải trí còn nằm trong top hot search. Không lâu sau có người nhận ra Hồ Chân Chân. Ôi chao! Đây là một trong năm đại gia giàu có nhất đó sao? Không phải nói là có một đứa con 8 tuổi sao? Tại sao cô ấy lại trẻ như vậy? Cậu chẳng biết gì cả. Một người phụ nữ giàu có thể chăm sóc bản thân giống một người bình thường không? Cô ấy chắc chắn đã chi rất nhiều tiền cho khuôn mặt của mình. Cạn lời, đừng tỏ ra hiểu những gì tôi vừa nói. Cô ấy là mẹ kế. Tuổi thật chỉ có 25, nhìn sao không trẻ được. Trong lúc bão comment tranh luận sôi nổi, cuộc đấu giá rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu. MV phụ trách bán đấu giá đeo kính bước lên sân khấu. Đứng sau chiếc bàn gỗ bên phải sân khấu, dùng chiếc búa gỗ nhỏ gõ vài tiếng, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Xin hãy xem vật phẩm đầu tiên của chúng tôi. Những thứ người nổi tiếng, doanh nhân giàu có tặng đều là đồ quý đắt tiền, sợ va chạm sẽ làm hỏng. Vì vậy, xử lý những thứ này phải hết sức cẩn trọng. Vật phẩm đấu giá đầu tiên đến từ người chủ trì của chúng ta. Phùng Đồng, thứ ông ấy muốn quyên tặng là một con dấu gỗ có lịch sử 200 năm. Theo lời của MC bán đấu giá, thông tin chi tiết về con dấu bắt đầu xuất hiện trên màn hình lớn phía sau anh ta. Ngày hôm đó, Phùng Đồng không gửi con dấu gỗ đi. Khi nhìn thấy những gì Hồ Chân Chân muốn quyên, ông ta trực tiếp từ bỏ ý định đấu tranh để giành chiến thắng. Quên đi, dù sao thì không có món đồ nào của ông ta có thể đánh bại được Hồ Chân Chân. Vì vậy, ông ta rút lui thừa nhận thất bại để tránh phải hy sinh một món đồ quý giá. Ngay cả khi được yêu cầu tặng đồ quý hiếm của mình, ông ta cũng luyến tiếc trong lòng. Chỉ có kẻ người sốc nổi như Hồ Chân Chân mới tặng tranh của Pisoga. Số 30, 1, 5 triệu lần 1. Số 28, 1, 55 triệu lần 1. Kể từ khi chương trình thẩm định báu vật biến mất, cư dân mạng đã lâu không thấy một cuộc đấu giá đồ cổ thực sự. Độ nổi tiếng trong phòng phát sóng trực tiếp không hề suy giảm, thậm chí còn cao hơn cả khi ca sĩ nổi tiếng hát. Cuối cùng, con dấu nhỏ của Phùng Đồng được một doanh nhân giàu có ở hàng sau lấy được với giá 2,1 triệu tệ. Thậm chí còn không biết vật phẩm đấu giá này có đáng giá 2,1 triệu nhân dân tệ hay không. Chí ít doanh nhân giàu có cũng dùng hơn 2 triệu để tạo chút quan hệ với Phùng Đồng. Cũng tính là có giao tình. Cách chương.